nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta liếc nhìn Ôn Thời Niệm đầy ẩn ý, rồi bổ sung. Cũng là bạn học đại học của vị mỹ nữ bên cạnh cô. Và là người theo đuổi cô ấy trước đây. Lâm Thính nhướng mày, kinh ngạc quay sang nhìn Ôn Thời Niệm, ánh mắt tràn đầy sự tò mò hóng hớt. Ôn Thời Niệm thậm chí còn không thèm liếc nhìn Robin lấy một cái. Giọng nói lạnh đi, tôi không có thời gian ôn chuyện với anh. Hôm nay tôi đến đây để gặp ông William. Thấy cô không hề lay chuyển, Robin bĩu môi, dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện, vắt chéo chân, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt. Vậy thì cô phí công rồi. Gần đây tôi đến đây nghỉ dưỡng cùng ông nội, nhưng hôm qua ông bị bệnh cũ tái phát, bây giờ đang chữa trị trong bệnh viện. Tinh thần rất kém, e rằng mấy ngày này không thể gặp người ngoài. Ôn Thời Niệm khẽ nhíu mày, vừa định nói gì đó thì quản gia đột nhiên xuất hiện bên cạnh Robin. Khẽ nói, thưa ngài Robin, tiểu thư Deola đã đến. Nghe thấy cái tên này, mắt Robin sáng lên, lập tức đứng dậy khỏi sofa, nhanh chóng chỉnh lại cổ áo và kiểu tóc của mình. Mau mời cô ấy vào. Người quản gia gật đầu. Không lâu sau liền dẫn một cô gái người da trắng mặc chiếc váy tây tinh xảo bước vào phòng khách. Cô gái tóc vàng mắt xanh, trang điểm tinh tế, vẻ mặt luôn toát lên một sự kiêu ngạo khó phai. Cô ta lướt mắt qua Ôn Thời Niệm và nhóm người trong phòng khách, rồi lại nhìn về phía Robin, khẽ hỏi, Robin, những người này là ai vậy? Robin lập tức cười tươi chào đón, thái độ nhiệt tình khác hẳn. Ô, họ ấy à? Anh ta quay đầu liếc nhìn Ôn Thời Niệm và Giang Tùy. Nhún vai, chỉ là vài người không quan trọng thôi. Không cần bận tâm làm gì. Đều là lướt mắt theo ánh nhìn của Robin, dừng lại một thoáng trên người Ôn Thời Niệm thanh thoát nổi bật. Sau đó liền thờ ơ rời đi. Ngồi đi. Robin đưa tay mời cô đến chiếc sofa gần đó, thái độ nhiệt tình như biến thành người khác. Hôm nay em sao lại có thời gian đến đây với anh? Deola duyên dáng ngồi xuống, lấy từ chiếc túi sách nhỏ tinh xảo mang theo một tấm thiệp mời mạ vàng, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Robin. Hậu thiên là tiệc sinh nhật 50 tuổi của cha em. Cha bảo em nhất định phải tự tay đưa thiệp mời đến tay anh. Đầu ngón tay Robin VTV, những hoa văn lộng lẫy trên thiệp mời. Cười khẽ, chuyện nhỏ như vậy cứ để quản gia chạy một chuyến là được rồi. Hà cớ gì phải phiền em, cha nói như vậy mới thể hiện sự coi trọng đối với anh. Đều là đáp lại bằng một nụ cười xã giao hoàn hảo. Ngài bộ trưởng thật có lòng. Đường cong khóe môi Robin càng sâu. Đều là cầm tách trà đen mà quản gia vừa mang đến, nhẹ nhàng thổi, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cha rất coi trọng lần hợp tác này, nên đã đưa ra đủ thành ý. Đương nhiên, tương ứng, ông ấy cũng muốn nhìn thấy thành ý của anh. Lời nói này có hàm ý sâu xa, vừa như nhắc nhở, lại vừa như thăm dò. Nụ cười trên mặt Robin không đổi. Anh ta ngả người tựa vào chiếc sofa mềm mại. Yên tâm, ông nội đã soạn một bản nhạc cho tiệc sinh nhật của cha em rồi. Ngày kia ông sẽ đích thân đến dự. Còn chuyện em muốn vào học viện Leonard. Anh ta ngừng lại, tận hưởng ánh mắt Deola chợt sáng rực. Tôi đang thuyết phục ông cụ viết thư giới thiệu cho em. Chỉ cần em thể hiện đủ xuất sắc trong bữa tiệc sinh nhật, tôi nghĩ chuyện này sẽ không thành vấn đề. Nghe đến đây, các ngón tay của Ôn Thời Niệm đang siết lại khẽ co rút. Cô vô thức quay đầu nhìn Giang Tùy. Cả hai đều thấy sự nặng nề trong mắt đối phương. Thẩm Dư Hoan vẫn im lặng nãy giờ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hai người họ. Đều là không hề để ý đến phản ứng của mấy người, nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Anh đưa em, cách chương.